Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 147, Hàn Đàm bên cạnh. Nam nữ. Hôm nay còn có một chương. Cầu khen thưởng, cầu đề cử. Thoáng chốc ở giữa, nàng bỗng nhiên cảm giác một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đem chính mình trấn khai. Dứt khoát là chỉ là tách ra thân thể hai người, cũng không có tổn thương. Bất quá bây giờ nội lực đã mất qua gần nửa lưu diễm. Tăng thêm vừa tài chuyện đột nhiên xảy ra, nàng ngược lại bị chính mình nội lực gây thương tích. Trong lúc nhất thời lại là không thể động đậy. Lúc này Lý Mộc Nhiên chỉ cảm giác mình chính mình cả người như tại miệng núi lửa đứng đấy. Này cổ sóng nhiệt không ngừng xâm nhập thân thể của mình. Nóng, nóng quá. A, trầm thấp giống lên một tiếng. Để Lý Mộc Nhiên hiện tại hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó. Chính là tháo lửa, tiết ra trong lòng này một đoàn tà ác hỏa diễm. Giờ phút này hắn toàn thân phiếm hồng. Sắc mặt càng là hồng có chút biến thành màu đen. Đột nhiên chính đánh mất lý trí hắn nhìn thấy cách đó không xa trắng như tuyết thân thể. Trong mắt quang mang đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngay sau đó từng bước một tiến về phía trước đi đến. Nóng, ta nóng quá, hắn không ngừng tái diễn cùng một cái lời nói. Sau đó chậm rãi hướng đi Lưu Diễm. Mà lúc này Lưu Diễm bởi vì hai mắt mù hoàn toàn không biết đường, giờ phút này tình huống của hắn. Nghe được thanh âm hắn, chỉ cho là nàng là khoan thai tỉnh lại. Hiện tại trong lòng vui vẻ không thôi. Làm sao lúc này toàn thân dã rời bất lực, không thể động đậy. Bất quá nàng vẫn là lên tiếng hỏi thăm Lý Cửu. Ngươi tỉnh sao? Lên tiếng hỏi thăm, nhưng lại không được đến hồi đáp gì. Bất quá nàng có thể cảm nhận được Lý Mộc Nhiên đang hướng nàng đến gần. Ngay tại Lưu Diễm chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc, bỗng nhiên một bộ nóng hổi thân thể ép ở trên người nàng. Sau đó một trương hỏa nhiệt miệng lớn chụp lên nàng môi anh đào. Lần này tiếp xúc cùng vừa tay tiếp xúc hoàn toàn khác biệt. Này nóng ướt cảm giác để trong nội tâm nàng phát run. Dần dần nàng cảm giác mình thân thể biến mềm. Cảm thụ được này nặng nề hô hấp phát tán ra sóng nhiệt phất qua chính mình hai gò má. Lưu Diễm không có ở lựa chọn phản kháng. Đối với nàng đến thuyết, hiện tại tâm đã sớm thuộc ở trước mắt cái tên xấu xa này. Chính là hắn lại thế nào tác quái. Giờ phút này nàng cũng nguyện ý tiếp nhận. Thử hỏi còn có cái gì so kinh lịch sinh tử càng có thể thể hiện ra giữa hai người cảm tình. Lúc này, Lý Mộc Nhiên ôn nhuận nóng rực môi chăm chú áp bách lấy nàng đan môi. Sau đó này mang lấy ma lực đầu lưỡi chậm rãi vượt qua đến. Không có chút nào lực cản cậy mở đóng chặt răng trắng. Tiếp xúc liếm láp nàng môi lưỡi. Bất chi bất giác hai đoàn ấm áp quấn tiếp xúc cùng một chỗ. Lưu Diễm vốn là tựa tiên tử bộ dáng. Bàn về dáng người đến càng là Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người bên trong lớn nhất hoàn mỹ một cái. Không có cái thứ hai. Chậm rãi, Lưu Diễm rốt cục ngăn cản không nổi. Như hắn đồng dạng lâm vào như vậy trong vực sâu. Tuy nhiên vẫn như cũ nhìn không thấy. Bất quá nàng phảng phất nhìn thấy trước mắt cái tên xấu xa này. Cùng trong nội tâm nàng một dạng tưởng tượng đồng dạng bộ dáng. Mang trên mặt làm xấu nụ cười, chỉ bất quá nhãn thần bên trong chảy ra lại là nồng đậm tình. Muốn đến nơi này. Nàng không tự giác khóe mắt chảy xuống nước mắt. Lưu Diễm từ Lý Mộc Nhiên xả thân một khắc này, liền không ở là cái gì tiên tử. Nàng muốn làm một phàm nhân, bởi vì nàng tìm tới hạ phàm lý do. Rốt cục nàng đem chính mình sau cùng một tia thần trí triệt để trầm luân. Này như ngó sen non cánh tay vòng bên trên cái sau lưng hổ. Nhu đề nhỏ và dài tố thủ thì là chăm chú cài lên hắn cánh tay. Tướng công luôn luôn băng lãnh lời nói, giờ phút này nhưng cũng mang theo từng tia, trở nên giọng dịu dàng mê người. Vốn là tâm hỏa khó tiết Lý Mộc Nhiên đang nghe kêu một tiếng này gọi về sau. Nơi nào còn có nửa điểm lý trí có thể nói, tay một chút liền nắm lấy này căn bản cũng không có thể đầy nắm núi non. Về phần viên kia nhuận đầy đặn làm theo đã sớm tại trong tay nàng không ngừng biến đổi hình dáng. Cạn tửu người trước chung, Nguyễn Ngọc bờ đầm ủng, ngoái nhìn nhập ôm tổng hợp tình, đau nhức đau nhức đau nhức. nhẹ đem lăng đẩy, dần dần nghe tiếng rung động. Vì kinh hồng tuôn, thử cùng luân phiên túng, toàn không thể một chút khe hở. Lúc này phong vị thành điên cuồng, động động động, cánh tay nhi tướng đâu, môi nhi tướng đụng, lưỡi tướng làm. Lúc đã đến nước này, Lý Mộc Nhiên đã không có bất luận cái gì ý nghĩ. Ôm chặt này trong suốt như ngọc thân tử, trường thương ưỡn một cái, liền đem này tĩnh mịch chặt chẽ đường nhỏ nhét tự nhiên mà thành. Sau đó một đóa kiều diễm mai hoa chậm rãi tại lưu diễm dưới thân, vô thanh vô tức nở rộ ra. Mới nếm thử tư vị lưu diễm, chỉ cảm thấy một trận nhẹ đau nhức. Này Liễu Diệp lông mày nhỏ nhắn không tự giác chau mày cùng một chỗ. Bất quá vốn là có lấy luyện công nội tình nàng, mặc dù thuyết cũng sẽ có thường nhân phản ứng, nhưng lại không giống thường nhân như vậy không chịu được. Chỉ là một hồi cũng đã chịu đựng lấy Lý Mộc Nhiên này hùng tráng giao long tùy ý tại chính mình hoa điền làm loạn, cảm thụ được này mật chỗ hỏa nhiệt cùng chặt chẽ. Lý Mộc Nhiên trên mặt không khỏi hiện ra một tia hưởng thụ thần sắc. Đi đến thế này đã như vậy lâu dài, nhưng là khai trai tựa hồ còn là lần đầu tiên. Mà tại thân thể hai người giao dung một khắc, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình lần nữa phát sinh. Nguyên bản bị Lý Mộc Nhiên hấp thu mà đến một nửa công lực chính đang từ từ theo tương hợp chỗ chậm rãi chảy về lưu diễm thể nội. Cùng lúc đó này bị thất bảo bích hồn đan phá hiểu biết ngũ độc hóa thành khác loại lương dược tùy tùng đan dược dư lực cùng nhau tiến vào trong cơ thể nàng. Lý Mộc Nhiên bởi vì tần nhược nguyên nhân vốn là có lấy không tệ nội tình, thêm hai lần trước nội lực tẩy lễ, thân thể tố chất càng là có chất bay vọt. Ba khắc về sau vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, mà lưu diễm theo thể nội nội lực tiến vào thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là trong suốt sáng long lanh da thịt bây giờ đang cái này vô nguyệt chi dạ thế mà ẩn ẩn phát ra hơi hơi ám quang. Về phần Lý Mộc Nhiên nguyên bản hỏa hồng nóng rực thân thể cũng tại lúc này chậm rãi rút đi, khôi phục thường sắc. Kỳ thực cũng không thể trách Lý Mộc Nhiên bất tranh khí. Tiên tử nửa thành công lực, như thế tiên đan linh dược lại bị lui về hơn phân nửa. Thật sự là hắn ngôi miếu này quá nhỏ, bản cũng bởi vì bỏ lỡ niên kỳ khó mà tập võ, mà nhâm đốc nhị mạch khó mà mở ra. Cho dù cho hắn vạn niên nội lực cũng bất quá là chậm rãi tiêu tán a. Về phần này thất bảo bích hồn đan liền xem như lưu diễm cũng không dám thuyết cưỡng ép ăn vào. Nếu không chắc chắn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng là hết thảy cũng là như vậy trùng hợp. Vì cho Lý Mộc Nhiên sâu mệnh, nàng xuất ra linh đan này. Mà Lý Mộc Nhiên mượn nhờ nàng nội lực cũng xác thực từ quỷ môn quan đi một lần. Đồng thời thân thể so trước kia càng tốt hơn. Thế nhưng là dược lực này lại là chỉ dùng qua non nửa. Còn thừa dược lực còn chưa bắt đầu tản ra, cũng đã để hắn như giống như lửa thiêu. Nếu là thật sự ở trong cơ thể hắn tản ra, như vậy hắn chắc chắn bị đốt một điểm cặn bã cũng không dư thừa. Theo sau cùng một vòng nóng rực từ trong cơ thể nàng tán đi. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt kia tuy là muốn tràn đầy, nhưng lại dị thường thanh tịnh. Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.